Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, cái này hiểm ta cũng nhất định phải bốc lên. 2. Không có thế nhưng là, Lâm Trần, ngươi biết, người kia ta nhất định phải biết là ai. Cái này hiểm ta cũng nhất định phải bốc lên, bởi vì người kia hại cùng hắn có liên quan rất nhiều. Thân nhân, thậm chí còn hại hắn, nàng không có cách nào làm được không đếm xỉa đến. Bỏ mặc, chỉ cần có thể đem người kia móc ra, đừng nói là bốc lên một chuyến hiểm, liền xem như đánh đổi mạng sống, nàng cũng ở đây không tiếc. Lâm Trần nhìn xem Hạ Vạn An kiên quyết mà chắc chắn ánh mắt, giật giật môi, cuối cùng vẫn không có khuyên bảo, mà là buông lỏng ra vịn xe tay. Tốt a, vậy ngươi cần phải cẩn thận, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính ta. Hạ Vãn An đối Lâm Trần mặt mày cong cong cười một tiếng. Sau đó liền đạp một cước chân ga, rời đi bãi đậu xe dưới đất, dựa theo Tô Dĩnh trên điện thoại di động để lộ ra tới tin tức. Nàng cùng Quy hẹn tại Thành Nam một cái KTV bên trong gặp mặt. Hạ Vãn An căn cứ hướng dẫn, tìm tới cái kia KTV về sau, vừa đem xe dừng hẳn, liền có một vị nhuộm mái tóc màu vàng thanh niên nam tử đi tới. Tô Dĩnh tiểu thư, Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, bởi vì không biết đối phương là ai, cho nên rất cẩn thận không nói chuyện. Lão bản đã đến, chờ ngài gần 10 phút, còn xin ngài nhanh lên đi, bằng không lão bản nếu không cao hứng. Đầu tóc vàng nam sinh thúc giục nói, lập tức, lập tức. Hạ Vãn An vừa nói, vừa phi tốc xuống xe, đi theo đầu tóc vàng nam sinh sau lưng hướng KTV đi vào trong đi. KTV xây ở dưới mặt đất, hành lang không có cửa sổ, mờ nhạt ánh đèn đánh xuống, để cho người ta không phân rõ bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Dọc theo hành lang dài rằng rặc, gạt hai đạo cong, đầu tóc vàng nam nhân đứng tại một cái ghế lô trước. Giơ tay lên, gõ cửa một cái, chờ đến bên trong truyền đến, tiến đến, hai chữ về sau. Hắn mới đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Hạ Vãn An dừng 2 giây, gặp tóc vàng nam nhân không có vào nhà dấu hiệu, lúc này mới đáp lễ lại mạo cười, cất bước tiến vào bao xương. Tóc vàng nam nhân không có theo vào đến, mà là canh giữ ở cổng. Bao xương rất lớn, tia sáng rất tối, Hạ Vãn An đi vào trong mấy bước, mới nhìn đến màu đen ghế salon bằng da thật, ngồi một người, hắn mặc rộng lượng quần áo, mang theo khẩu trang cùng mũ, tại mùa hạ bên trong đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đơn độc từ trang phục của hắn bên trên, rất khó phân chia ra hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân. Bất quá cũng may từ Lục Yến Quy cùng Trương Đặc Trợ nơi đó, nàng có hiểu rõ đến Quy nói chuyện là trải qua biến âm thanh khí xử lý qua bất nam bất nữ máy móc thanh âm, cho nên tại hắn mở miệng nói tiến đến lúc, Hạ Vãn An đã biết hắn chính là Quy, cho nên đứng vững ở trước mặt hắn về sau, nàng đối dấu ở cổ áo chỗ vi hình biến âm thanh khí lên tiếng hô câu: lão bản. Quy giật giật thân thể, mặt mày của hắn đều giấu ở mũ bên trong, để Hạ Vãn An không phân rõ hắn đến cùng có thấy hay không mình. Chỉ nghe hắn dùng loại kia cứng rắn thanh âm, về, tới, là, dừng một chút, Hạ Vãn An lại lên tiếng nói, trên đường có chút lấp, chậm một hồi, không sao, còn không tính quá muộn, dừng một chút, Quy còn nói. Ngươi theo giúp ta đi một nơi đi. Hạ Vãn An không có toát ra nửa điểm nghi hoặc, một mặt bình tĩnh. Vâng, lão bản. Quy ứng dậy, dẫn đầu hướng bên ngoài dạp đi đến. Hạ Vãn An đuổi theo. Đi ra KTV về sau, Quy lên tiếng nói, lên xe của ta đi. Hạ Vãn An nói cái, tốt. Theo sát lấy Quy lên một cỗ xe thương vụ. Lái xe là cái kia đầu tóc vàng. Hạ Vãn An sợ lộ ra sơ hở, Quy không cùng với nàng nói chuyện, nàng cũng không cùng Quy nói chuyện. Còn có 8 chương, ăn chớ vội, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.